Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 Thế Giới Chung Kết, PS, cảm ơn khảo kéo đồ để xem đánh thưởng, quyển thứ nhất kết thúc, bắt đầu Vu Sư Văn Minh Vu Sư Chi Lữ. Quyển sách này Vu Sư chính là chức nghiệp giả trung siêu cấp lợi hại, thình thịch. Pha lê quan tài từ trên trời giáng xuống tạp nhập trong biển. Nhưng là khủng bố đại bạch tuộc trực tiếp không muốn sống phát đi lên. Cực đại vòi ở trong biển đem pha lê quan tài trực tiếp ném hướng về phía long hút thủy. Bởi vì dựa đến thân cận quá ngay cả nó chính mình đều bị long hút thủy cuốn đi vào, 10 mét lớn lên. Bạch tuộc, bất quá ngắn ngủn một phút không đến đã bị xương cá xé thành dập nát, pha lê quan tài ở long hút. Trong nước không ngừng quay cuồng bay lên. Bất quá 2 phút thời gian đã bị ném thượng 2000 nhiều mễ trời cao, không trung vũ vân bạch. Quang lập lòe, một cái đường kính 10 mét màu hồng phấn lôi cầu đã hạ xuống, cầu trạng tia chớp nguyên tiêu nhẹ. Nhàng thở ra, nếu là loại này lôi điện hắn còn có còn sống cơ hội, nhưng là tiếp theo nháy mắt nguyên tiêu mở to. Hai mắt nhìn, tử vong vận mệnh mang đến cảm giác làm trên người tử vong hơi thở cơ hồ nồng đậm đến mức tận cùng. Nguyên bản màu hồng phấn lôi điện cầu còn ở nửa đường đã hóa thành giống như xương đen tạo thành. Màu đen tia chớp, nguyên tiêu trong đầu nhanh chóng hiện lên loại này tia chớp tư. Liệu, màu đen tia chớp bất đồng với bình thường lôi điện. Nó không tiếng động vô hình, nhưng lại mang theo có vượt mức bình thường điện từ phóng xạ cùng nhiệt lượng. Thậm chí chạm vào vật thể còn sẽ sinh ra nổ mạnh thương tổn. Một cái mấy cm màu đen tia chớp đều đủ để đem người thường nổ thành dập nát, đường kính 10 mét màu đen tia chớp, đã đủ để đem pha lê quan tài liên quan hắn đều nổ thành dập nát, đệ nhất giây. Màu đen lôi điện cũng đã tới gần pha lê quan tài 10 mét trong vòng, nguyên tiêu chân thật chi nhãn. Mở, cắt gao nhìn chằm chằm màu đen tia chớp trung thuộc về tử thần đại vương vận mệnh lực lượng chân. Thật lĩnh vực. 1 mét đường kính chân thật lĩnh vực rời tay mà ra, chỉ là lúc này đây thiên phú kỹ năng không phải bao phủ chính mình, mà là cách không bao phủ ở màu đen tia chớp bên cạnh, chân thật lĩnh vực thậm chí có thể cắt đứt. Hoàng kim ý chí đối chức nghiệp giả hạn chế, tử thần đại vương trung quy bất quá là hắc thiết LV3 sinh mệnh thể. Hơn nữa hắn muốn chống cự hoàng kim ý chí xâm lấn. Có thể phân tâm dùng để mạt sát hắn lực lượng tất nhiên có một cái cực hạn, không cần cắt đứt màu. Đèn tia chớp cùng tử thần đại vương chi gian liên hệ, chỉ cần độ lệch liền có thể. Đúng vậy, chỉ cần độ lệch, nguyên tiêu trừng lớn đôi mắt, sống hay chết liền xem này trong nháy mắt, cả người thọ mệnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu thiêu đốt, xoát. Bất quá là kém mấy cm khoảng cách. Màu đen tia chớp xoa pha lê quan tài lạc hướng biển rộng. Kịch liệt va chạm làm tia chớp còn ở giữa không trung đã chạm đến dòng nước cuốn nổ mạnh, phẫn nộ từ. Thần đại vương ý chí dẫn đường không trung lôi đình lại lần nữa rơi xuống. Nhưng là lúc này khoảng cách 3 ngày đếm ngược đã chỉ có mấy chục giây. Muốn ngưng tụ tân một vòng màu đen tia chớp căn bản không kịp, quả nhiên. Đánh cuộc chính xác, nguyên tiêu nhẹ nhàng thở ra nằm ở pha lê trong quan tài, tử vong vận mệnh chỉ. Có thể thao tác cơ sở vật lý lực lượng, màu đen tia chớp nhiều nhất thay đổi một chút lạc điểm phương hướng. Nhưng là muốn dường như ma pháp giống nhau mang thêm truy tung hiệu quả. Kia tuyệt đối không nên là loại này cấp bậc cốt truyện thế giới có thể thao tác. 3, 2, 1, không một đạo kim sắc môn hộ hiện lên. Cánh cửa mở rộng trực tiếp đem nguyên tiêu hút đi vào, tử thần đại vương ý chí phát ra không cam. Lòng giống giận, nhưng là hư không chỗ sâu trong một mảnh kim sắc hỏa lãng thổi quét mà qua. Cái này tử thần nhật ký thế giới nơi vị diện bọt khí trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy hủy diệt nguyên. Tiêu đánh giá chung quanh, đây là một mảnh hư vô hỗn độn thế giới, cho dù là lần đầu tiên tới. Hắn liền bản năng sinh ra một loại nhận chi, thế giới này căn bản không có thời gian cùng không gian khái niệm. Có chỉ là vô biên kim sắc sương mù làm mỗi một tế bào đều tràn ngập khát vọng, một đạo kim mang hiện ra, hóa thành 3D hình chiếu lập thể phóng ra trước người. Từ tiến vào tử thần nhật ký thế giới phát sinh mỗi một sự kiện đều bắt đầu hồi phóng. Từ tính kế thác khắc đi chịu chết, đến phục giết chết thần lưu khắc, mãi cho đến cuối cùng từ màu đen tia chớp hạ chạy trốn, chức nghiệp giao diện không chịu khống chế. Xuất hiện, từng hàng huyết hỏa giống nhau tự thể dấu vết ở mặt trên, vị diện tên. Tử thần nhật ký, thần bí độ cấp bậc, hắc thiết LV3 vị diện thăm dò độ, 9% vị diện phá hư độ, 100% hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng kim nhiệm vụ hủy diệt thế giới, nhiệm vụ khen thưởng kết toán. 1. Hoàng kim thuộc tính điểm 1 điểm. Có thể cho ngươi bẩm sinh so mặt khác chức nghiệp giả nhiều một chút toàn thuộc tính thêm vào. 2. Hoàng kim kỹ năng điểm 2 điểm. Có thể tăng lên đặc thù kỹ năng cùng thiên phú kỹ năng hy hữu kỹ năng điểm mơ siêu. 3. Tự do thế giới cơ bản khen thưởng điểm số. 1.000 vị diện căn nguyên điểm mơ siêu 4. Rửa sạch hải báo đột kích đội 153 danh thành viên. Khen thưởng 153 điểm vị diện căn nguyên điểm mơ siêu 5. Rửa sạch tử thần lưu khắc. Khen thưởng 1.000 vị diện căn nguyên điểm. Một quả hắc thiết cấp ảo tưởng đá quý. 6. Rửa sạch di hải xa. Khen thưởng 100 vị diện căn nguyên điểm mơ siêu 7. Rửa sạch dạ thần nguyệt. Khen thưởng 500 vị diện căn nguyên điểm mơ siêu. Nhiệm vụ hoàn thành độ. A cộng, chú, thấp nhất vì E, tối cao vì SSS, hay không rút thăm trúng thưởng, lạc không, này rút thăm trúng thưởng vì nhiệm vụ hoàn thành độ chuyên trúc rút thăm trúng thưởng. Có thể rút ra một lần đối ứng cấp bậc đạo cụ cùng kỹ năng điểm số. Lần này rút thăm trúng thưởng có thể ở bất luận cái gì thời điểm tiến hành. Đồng thời còn có thể lựa chọn tích lũy chồng lên tăng phúc rút thăm trúng thưởng cấp bậc. Nhưng là một khi lựa chọn tích lũy tác lấy B cộng tính toán. Đồng thời hạn mức cao nhất không được vượt qua S. Không, Nguyên Tiêu không chút do dự điểm đi xuống. Trước mắt hắn đối chức nghiệp giả hiểu biết vẫn là quá ít, tổng kết một chút. Lúc này đây tự do nhiệm vụ thế giới. Hắn tổng cộng được đến 2 cái kỹ năng. 1 cái hoàng kim thuộc tính điểm. 2 cái hoàng kim kỹ năng điểm. 2.791 điểm vị diện căn nguyên điểm. 1 viên hắc thiết cấp ảo tưởng đá quý. Cuối cùng hơn nữa một quyển tử thần nhật ký cùng mấy phân tử thần cho cốt mấy thứ này nhìn như. Không ít, nhưng là có thể chính diện gia tăng hắn sức chiến đấu cơ hồ không có cho dù là 2 cái kỹ năng cùng. Tử thần nhật ký, cũng đều thuộc về cái loại này tiềm lực đại, nhưng là trước mắt chỉ có thể khởi đến một ít phụ trợ tác dụng. Hắn nhưng không cho rằng chế tạo một chút nho nhỏ ngoài ý muốn có thể xúc phạm tới những cái đó kỹ. Năng đủ chức nghiệp giả, mau chóng dung nhập chức nghiệp giả thế giới. Mới là hắn trước mặt quan trọng nhất mục tiêu. Nhiệm vụ kết toán kết thúc. Đếm ngược rời đi căn nguyên không gian. Hỏa hồng sắp tự thể hiện lên. Nguyên Tiêu trong tay cầm một cây thiết mâu tùy thời chuẩn bị chiến đấu, hắn nhưng không quên cùng. Hắn cùng nhau tiến vào thế giới thác khác, cũng không biết người này lúc ấy đào tẩu thời điểm dùng chính là cái gì đạo cụ. Thế nhưng liền tử thần nhật ký cùng tử vong vận mệnh ở phía sau tới đều không thể lại lần nữa tỏa. Định thác khác bất quá hai người nếu là cùng nhau tiến vào thế giới. Tự nhiên sẽ cùng nhau trở lại áo lợi vạn đức tư ma pháp trượng chi nhánh, một cái kim sắc lốc xoáy. Thoáng hiện. Bởi vì kim quang quá mức nồng đậm trực tiếp che đậy tầm mắt chân thật chi nhãn. Nguyên Tiêu không chút do dự thiêu đốt còn thừa không nhiều lắm một năm thọ mệnh nếu thông qua này. Lốc xoáy đều sẽ mù, như vậy hắn dùng chân thật chi nhãn nếu thấy được liền đủ để bắt lấy trong nháy mắt cơ hội chân. Thật lĩnh vực, mà pháp kỹ lưỡng không ngừng thi triển, ở thiết mâu mũi nhọn phụ ra tiêu trừ thanh âm mà pháp kỹ lưỡng, vèo. Mới vừa một xuyên qua lốc xoáy, chân thật chi nhãn đã nhìn đến đối diện thác khác, lúc này hắn còn nhắm mắt lại, chỉ là trong tay một cái hỏa cầu đã ném ra tới. Đồng thời thân hình không ngừng lui về phía sau, trong tay một phen loang loáng bột phấn trực tiếp ném hướng phía sau lò sưởi trong tường bột phấn. Nguyên Tiêu nhận thức, đây là phi lộ phấn. Ném vào lò sưởi trong tường liền có thể không gian truyền tống, tử vong vận mệnh. Thác khắc phía sau đỉnh đầu điếu trung trực tiếp tạp xuống dưới. Gãi đúng chỗ ngứa ngăn trở phi lộ phấn cùng nhau rơi xuống trên mặt đất, tiết mâu ném ra. Ở ngắn ngủn 2 mét khoảng cách nội, trực tiếp chát đi nhà trẻ khắc trái tim đem hắn gắt gao đinh ở lò sưởi trong tường thượng phát ra. Thịt nướng tiêu hương, trong tay hỏa cầu thuật còn không có ném ra đã tạo thành ma pháp phản phệ. Trực tiếp nổ tung đối thác khắc tạo thành lần thứ 2 thương tổn, tiết mâu mũi nhọn trừ bỏ ma pháp. Kỹ lưỡng, còn có nguyên tiêu còn sót lại tê mỏi dược tề, rút ra bên hông trường đao. Nguyên tiêu một cái đâm mạnh đã vọt tới thác khắc trước mặt chính là 4 đao. Một đao một cái cánh tay, một đao một cái đùi, 4 đao xuống dưới đã đem thác khắc tước thành một người côn treo ở lò sưởi trong tường thượng sao? Có thể, thác khắc cúi đầu nhìn cắm vào trái tim thiết mâu nghĩ trăm lần cũng không ra, lớn như vậy đồ vật. Phá không thanh âm nhất định rất lớn. Hắn một cái võ thuật truyền thống Trung Quốc ám kình tu luyện giả như thế nào sẽ nghe không được. Thanh âm siêu ma pháp kỹ lưỡng có thể tiêu trừ thanh âm, nhưng kia ít nhất đều phải liên tục thi triển mấy cái trở lên chồng lên mới có thể, chính là điểm. Này điểm sai lầm, trực tiếp làm cho hắn rơi xuống hiện tại loại này gần chết hoàn cảnh. Hết chương.